Ma tôn tại đô thị huyền huyễn, chương 471, lưỡng hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi một chút, tiểu nữ nữ ngủ dậy, thiên long tóm lấy nàng bắt đầu đi theo hung lừng. Tiểu nữ nữ là một cái tông sư trận pháp, là truyền nhân của cái gì phong ấn tôn giả, nàng nói nàng phải học tập toàn bộ trận pháp trong này, bên trong đây trận pháp mạnh mẽ nhiều vô kể, mạnh hơn cả trận pháp bên trên ngọn thiên phong, bất quá vì không đủ điều kiện tài nguyên cho nên trận pháp được thiết lập chỉ là một cái tiểu trận pháp rất dễ bị phá. Thứ trận pháp này có khắc rất nhiều linh văn cổ ngữ, giống với trận pháp trên thiên phong có vài ngàn cái, những cái khác yếu ớt đêm đáng thương, rất tiện để học tập. Thiên phú học trận pháp của tiểu nữ nữ thật sự đáng sợ, thiên long học 10 ngày một cái thì tiểu nữ nữ nàng chỉ mất đâu đó vài canh giờ, đây CMN rõ ràng là trận pháp trời sinh. Nguyên lai thiên long đi tìm bảo vật, bất quá có tiểu nữ nữ vừa đi vừa học khiến thiên long chậm chạp hơn rất nhiều, đương nhiên hắn là sẵn lòng rồi, sau này có đứa nào điên điên muốn chảo hắn, để tiểu nữ nữ bày ra một cái sát trận, nghĩ thôi đã dạo dực thân thể. Khoảng cách hắn và đại lục chi môn ngày càng xa, thiên long đi sâu vào bên trong trải qua một chút cực khổ, vừa di chuyển đến một cái bình địa lớn, khắp nơi là đầm lầy lớn và ít cỏ khô, nơi này tử khí nặng nề, một chút sinh cơ đều không thể sinh sống nổi ở nơi này. Có đồ tốt, có chiến đấu. Thiên Long vừa hưng phấn vừa tò mò, hắn ngay tức khắc đi gần đến chiến trường phía xa, thường thường những nơi như vậy tử khí bao trùm không có sinh cơ là vì có món đồ gì đó đang điên cuồng hấp thu năng lượng trong thiên địa. Thiên Long thấy sinh mệnh chi thuyền của tiểu nữ nữ đã không còn hấp dẫn gì đối với hắn, thứ linh dịch này trước kia là đồ tốt bất quá đến bây giờ đã nhạt như nước ốc. Khi Thiên Long đưa thứ linh dịch đã tiến hóa của hắn cho tiểu nữ nữ uống làm nàng chấn động không ngớt, Thiên Long hiểu một chút gì đó qua lời của nàng, thứ nước hắn có hiện tại đã đột phá sinh mệnh chi thuyền, tiến hóa thành thái M Hàn Thủy đỉnh cao, tiến thêm một bước sẽ là thái M Hàn Thủy, bất quá thứ đồ này đã không còn giúp ích gì cho Thiên Long nữa, chỉ phù hợp với nữ nhân mà thôi, đặc biệt chỉ phù hợp với tinh linh các nàng, nếu như một nam nhân nào uống dài hạn sẽ bị lực lượng bên trong thái M Hàn Thủy chuyển hóa thành nữ nhân. Cái này làm Thiên Long sợ hết hồn, hắn ngày nào cũng nốc vài ngụm lớn, mắt suối vì nằm trong không gian thất tinh long mạch của hắn, cắn nuốt lực lượng của hắn cho nên không bao giờ cạn kiệt. Đồ tốt cuối cùng biến thành đồ bổ của nữ nhân, Thiên Long chỉ còn biết đem đi tưới cây trồng linh dược ăn cho bỏ buồn. Hoành, vừa tiếp cận chiến trường còn chưa biết cái gì, Thiên Long bị một kích sóng chấn đãng bay như tên ra ngoài, hắn có thể loáng thoáng thấy bên trong, hai đầu hung thú đang đánh nhau, hai con hung thú thoát khỏi trận pháp phong ấn chúng bao năm nay, một con bạch cự viên thân cao trăm trượng, một con thiên sĩ tuyết sư trên người có cánh bờm đỏ như máu, hai con hung thú quần chiến một sống một chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người hai bọn chúng hầu như chẳng chịt vết thương, lưỡng hung đánh nhau thiên địa hồi ám, hai hung đều có một hơi thở thần linh, khẳng định là hung thú có huyết mạch thượng cổ hung thú, huyết mạch không phải là loãng khá nồng, nếu để bọn chúng có không gian phát triển, rất có thể bọn chúng sẽ đột phá cực hạn bản thân sở hữu huyết mạch cường đại của tổ tiên, khi đó chính là thời đại của bọn chúng. Bất quá Thiên Long không biết cái này, chỉ Hắc Long biết mà thôi, Thiên Long hắn chỉ biết hai con hung thần này búng một cái, vậy cái mạng nhỏ của hắn coi như vứt rồi. Thiên Long bay đi không biết bao nhiêu dặm, thứ sức mạnh kia thực sự đáng sợ, nếu như hắn không luyện được thần ma thể chất tầng 2 thế thì hắn cũng không tưởng tượng được hắn thảm ra sao. Bất chợt Thiên Long cảm giác bản thân thoáng một cái, cơ thể hơi run lên vì bị một thứ gì đó quét qua thân thể, hắn hơi hé mắt ra, sợ va vào thứ gì cứng rắn ảnh hưởng đến con mắt yếu đuối của hắn. Mới chỉ hé mắt ra một xíu xiu, Thiên Long như muốn ngừng thở xỉu ngang, hai cỗ hơi thở một lạnh như tuyết đông lạnh giá, một nóng như lửa địa ngục thấu linh hồn, thế lách nào hắn lại bị một cỗ lực lượng đưa đến ngay giữa hai con hung thần, trong lòng Thiên Long chửi ầm lên, xuôi tận mạng không còn cái gì có thể hình dung được nữa. Nghĩ lại một hồi ban nãy, cỗ lực lượng đặc biệt kia đưa hắn từ trăm dặm ngoài đưa đến nơi này, cỗ lực lượng rất quen thuộc, nghĩ một chút Thiên Long liền hít một hơi lạnh, là lực lượng không gian, thứ lực lượng không gian kia còn cường đại hơn không gian của hắn gấp ngàn lần, Thiên Long hắn hiện tại chỉ có thể cướp vặt đồ vật trong phạm vi trăm mét, đôi khi còn bị phát hiện, còn của tên kia có thể tóm hắn từ khoảng cách trăm dặm đưa đến nơi này với nửa cái chớp mắt, nếu không phải Thiên Long hắn bị thương da thịt nhảy cẳng cùng với hắn nắm giữ một chút không gian pháp tắc thế thì Thiên Long còn lâu mới biết kẻ bí ẩn kia thuấn di tóm hắn đến đây, quả thật núi cao còn có núi cao hơn, gặp phải chính tông chính phái rồi. Tiểu tử liều mạng, ngươi có biết tò mò là cái tội rất lớn đôi khi phải trả giá bằng tính mạng hay không? M thanh trời rung đất chuyển biển gầm sóng thét đều không bằng, trong đầu Thiên Long ong ong trống rỗng căn bản chưa tỉnh táo lại trong chốc thời đối khẩu với kẻ vừa nói, phải một hồi lâu sau Thiên Long mới cắn răng hít một hơi thật sâu, trong cơ thể cấp tốc vận chuyển hỗn độn chư thiên công cùng với tứ thần quyết, hai loại thần công này có thể giúp hắn điều trị thương thế lấy lại thanh tịnh chống đối lại tinh thần công kích rất hữu dụng. Mắt thấy Thiên Long chấn định không chút sợ hãi, nhục thể đang chậm chạp khôi phục, cả hai con hung thú đều kinh ngạc một trận, đứng trước bọn họ lại chấn định như vậy, nhục thể cường đại như thế lại không mất bao nhiêu thời gian đã có thể khôi phục lại, đây là việc hết sức dị thường. Bọn họ hứng thú là vì Thiên Long bị thương huyết nhục tung tóe, một tia yếu ớt long uy tàn mắt khiến trong lòng bọn họ có chút sợ hãi, bất quá phần vì vui mừng khi gặp một cái huyết khí có tốt huyết mạch ở Thiên Trọng vực, hiếm có hung thú nào có huyết mạch nồng như bọn họ, huyết mạch bọn họ dường như đã là đỉnh cao của Thiên Trọng vực, cho nên khi gặp được Thiên Long hiển nhiên khiến bọn họ có chút kích động, bất quá thấy Thiên Long còn yếu ớt như thế khiến hai bọn họ có chút thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử Thiên Long, trong người có máu tò mò khá cao, biết là sẽ có ngày chết vì cái tật này, bất quá đã là bệnh nan y thì không thể chữa, cho nên muốn đến xem các vị đại chiến gia sao, thu chút kinh nghiệm. Đứng trước mặt cường giả chính tông, Thiên Long vạn lần không dám nói láo, dù sao hắn cũng là vậy, dù là nguy nan hay bình thường, cái tật cợt nhà hắn căn bản không thể sửa, thế nhưng những lời hắn nói là thật, từ trước tới nay thực lực của hắn tăng lên chậm chạp mà kẻ địch của hắn vừa mạnh vừa đông, không kẻ nào dưới hắn, cho nên hắn chưa có một lần chính thức đối chiến cùng cấp bậc. Chân chính cùng thế hệ đối kháng cùng hắn là không có ai, nếu kẻ nào có công pháp và nhục thể mạnh hơn hắn, vậy hắn có thể bại, bất quá Thiên Trọng vực tuy rộng lớn nhưng khá cổ hủ, hiếm ai cho con cháu mình đi tu nhục thể, cho nên việc đả bại một kẻ vừa tu nhục thể vừa tu chân đạo như Thiên Long rất hiếm. Cách chương.